Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 554, chém giết Trúc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Văn đi về phòng trưng bày sau cửa hàng, đã thấy một quả trứng phối sủng toàn thân ánh ngọc. Viên trứng sử thi phối sủng này ngọc tượng thu được trong một dị thứ nguyên lĩnh vực tên cổ mộ, nơi đó chủ yếu có dị thứ nguyên sinh vật làm từ gốm sứ. Phối hợp trạng thái của ngọc tượng là khôi giáp, hơn nữa ngọc tượng khá thưa thớt cho nên giá tiền hơi mắc chút. Chu Văn dùng điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu trứng phối sủng ngọc tượng, thuộc tính không tệ, có thể coi như cực phẩm. Thủ linh ngọc dũng, cấp độ sử thi. Mệnh cách bất lão bất tử. Mệnh hồn thủ hộ chi linh. Lực lượng 39. Tốc độ 28. Thể phách 40. Nguyên khí 40. Kỹ năng thiên phú, minh ngọc cháo. Phối hợp trạng thái, khôi giáp. Trừ thuộc tính tốc độ ra, thủ linh ngọc dũng xứng đáng được coi là đỉnh cấp sử thi, có điều Chu Văn chỉ muốn phối hợp trạng thái của nó, thuộc tính tốc độ không quan trọng. Hắn dùng di động kiểm tra độ phù hợp giữa thủ linh ngọc dũng và thái dương thú, không ngờ độ phù hợp lên đến 91. Trở lại ký túc xá, Chu Văn không kịp chờ đợi đem thủ linh ngọc dũng ấp, sau đó để nó dung hợp với thái dương thú. Hy vọng có kết quả tốt, lần này Chu Văn tiêu hết tiền trên người, mới thu được trứng phối sùng thủ linh ngọc dũng về. Mặc dù trên người hắn không thiếu nguyên tinh, tuy nhiên không thể đổi thành tiền, tự nhiên không thể lấy ra trực tiếp thanh toán. Khôi giáp kết hợp với thủy tinh kính, không biết có thể hoàn mỹ như trong tưởng tượng của Chu Văn không, trong lòng Chu Văn không có chút nắm chắc nào, nhưng không có biện pháp gì, đành chờ đợi kết quả. Nhìn hai phối sủng tỏa ra hào quang rực rỡ, dần dần hòa làm một thể, tim Chu Văn muốn nhảy đến cổ. Dung hợp dễ dàng thành công, có điều dung hợp thành công không quan trọng, quan trọng nhất chính là phối sủng dung hợp xong, có thể thu được phối hợp trạng thái quang kính giáp không? Chờ trong chốc lát, Chu Văn cảm thấy có điểm gì là lạ, tại sao hào quang một mực không tiêu tan, nhìn kỹ lại, nguyên lai đã dung hợp thành công, có điều toàn thân phối sủng mới phát ra hào quang rực rỡ, như thái dương, mới khiến Chu Văn không thấy rõ ràng. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện toàn thân phối sủng tựa như tinh thạch tản ra hào quang sáng chói, vẫn còn duy trì bộ dáng thủ linh ngọc dũng. Cầu trời lại Phật, là khôi giáp, trong lòng Chu Văn vui vẻ, hắn vội vàng đi xem tư liệu phối sủng mới. Ngọc tinh linh, cấp độ sử thi, mệnh cách bất lão bất tử, mệnh hồn thủ hộ chi linh, lực lượng 40, tốc độ 31, thể phách 40, nguyên khí 40, kỹ năng thiên phú, ngọc tinh quang cháo. Phối hợp trạng thái, khôi giáp, Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng triệu hoán ngọc tinh linh dùng phối hợp trạng thái, rất nhanh một kiện quang kính giáp xuất hiện trên thân Chu Văn, bao bọc toàn thân hắn lại. Chu Văn chiếu tấm gương, lập tức hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, khôi giáp trên người hắn không khác thủy tinh kính, có thể soi chiếu bốn phía, nhìn qua còn tưởng thân thể Chu Văn biến mất. Chu Văn như ăn nhân sinh quả, lỗ chân lông toàn thân đều sảng khoái, hắn chưa bao giờ có một lần dung hợp thuận lợi như vậy, đối với Chu Văn mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Không kịp chờ đợi tiến vào trò chơi, mặc ngọc tinh linh khôi giáp tiến nhập thần điện, hắn muốn xem thử một chút khôi giáp này có thể ngăn cản được động trúc thị giới của Trúc Long không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lần trước Chu Văn bay tới sau lưng Trúc Long, dùng hoàng kim chiến thần kích đâm từ phía sau lưng nó, Trúc Long thống khổ, hai bên thân thể xuất hiện hàng loạt con mắt, mỗi một con mắt đều có thể thi triển động trúc thị giới. Trong nháy mắt, Long rực sau lưng Chu Văn và hoàng kim chiến thần kích trên tay Chu Văn biến mất đều chui vào mắt Trúc Long, mà nhân vật tí hon mặc ngọc tinh linh khôi giáp là không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên có ích, lúc này Chu Văn hoàn toàn yên tâm, hắn biết cuối cùng mình cũng có khả năng chém giết Trúc Long. Loại trạng thái bùng nổ này của Trúc Long quả nhiên không kéo dài quá lâu, vẻn vẻn một phút đồng hồ tất cả con mắt trên người nó đều khép kín lại, trừ đôi mắt ban đầu ra. Nhưng trong một phút đồng hồ này, đối với Chu Văn, nó chẳng khác một thiên niên kỳ dài rằng rặc. Không có Long rực ra trì tốc độ, Chu Văn chỉ có thể dựa vào thân pháp thiên ngoại phi tiên, hắn né tránh hết sức mấy lần kém chút bị Trúc Long giết chết. May mắn có mệnh hồn sát lục giả tạo vô hạn nguyên khí chống đỡ, Chu Văn một mực thi triển thiên ngoại phi tiên, đồng thời sử dụng quỷ bộ, dưới áp lực kinh khủng, đem hai loại nguyên khí kỹ dung hợp sử dụng, không ngừng xuyên qua mấy cột nhà trong cung điện, cuối cùng nhìn được đến thời điểm con mắt trên người Trúc Long khép kín. Sau khi con mắt trên người Trúc Long khép kín, khí thế của nó lập tức yếu đi rất nhiều, cảm giác giống như hư thoát. Có điều Chu Văn không có hoàng kim chiến thần kích không giết nổi nó, cuối cùng vẫn bị Trúc Long giết chết. Hiện tại Chu Văn không phiền muộn vì tử vong chút nào, trong lòng hắn yên tĩnh, bởi hắn biết cuối cùng hắn có thể đi trác lộc giết Trúc Long. Lần nữa nhỏ máu trùng sinh, đăng nhập vào phó bản trò chơi, hiện tại tâm tình Chu Văn đặc biệt bình tĩnh, bởi vì hắn biết Trúc Long đã không còn là chướng ngại của hắn. Lần này đi tới trước mặt Trúc Long, thời điểm Hoàng Kim Chiến Thần Kích đâm vào người Trúc Long, Chu Văn Thu Long Dực và Hoàng Kim Chiến Thần Kích về, đồng thời lui lại. Quả nhiên Trúc Long lại thi triển át chủ bài của mình, toàn thân mở đầy con mắt. Chu Văn không ngừng sử dụng thân pháp trốn tránh, Trúc Long liều mạng đuổi theo công kích nhân vật tí hon. Từng giây từng phút trôi qua chật vật chống nổi một phút đồng hồ, toàn bộ con mắt trên thân Trúc Long khép kín lại, thân thể như thể suy sụp, thân thể cao lớn tựa hồ nhỏ đi một vòng. Hiện tại, đến phiên ta, chấm, Chu Văn lại triệu hoán Long Dực và Hoàng Kim Chiến Thần Kích ra, ánh mắt nóng rực. Phấn đấu vất vả lâu như vậy, cuối cùng hắn đã vượt qua Đại Sơn gần như không có khả năng vượt qua này. Phảng phất cảm nhận được khí thể Chu Văn biến hóa, thân thể Trúc Long lại e ngại như rúc về phía sau co lại. Bây giờ mới biết sợ hãi, đã muộn. Long Dực sau lưng Chu Văn chấn động, trong chốc lát vót tới bên cạnh Trúc Long, mũi nhọn Hoàng Kim Thần Mang Hoàng Kim Chiến Thần Kích xé rách xương độc ngoài thân, đâm về phía thân thể Trúc Long. Máu tươi phun tung tóe, Hoàng Kim Thần Mang trực tiếp xé rách lân giáp và máu thịt của Trúc Long. Trúc Long phát ra âm thanh lệ khiếu, đồng thời phun độc vụ, lân phiến trên thân bắn ra hắc quang, tuy nhiên chẳng qua nỏ mạnh hết đà, uy thế yếu hơn trước rất nhiều, càng khó làm bị thương Chu Văn. Thân hình Chu Văn lấp lóe, Hoàng Kim Chiến Thần Kích không ngừng xé rách huyết nhục Trúc Long, máu thịt vung khắp nơi trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Long cường đại như vậy, cuối cùng ngã dưới chân Chu Văn, thời điểm thân thể to lớn kia ngã xuống cung điện, toàn bộ cung điện chấn động một cái. Nhìn thi thể Trúc Long trong đống máu, trong lòng Chu Văn thoải mái không nói ra lời. Đinh, thi thể Trúc Long chậm rãi phân giải, một tinh thể tuôn ra cách chương.